Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bầu không khí chế, tê chóc, im lặng đến đáng sợ. Sau khi tiếng nói trong trẻo của Khương Giao vang lên, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Anh Quốc Công cau mày mà không nói gì, vài viên quan trẻ hơn trông có vẻ như ngồi trên đống lửa đống than, lấy tay áo lau mồ hôi. Khương Phất Ngọc vẫn mỉm cười, nhưng khí chất xung quanh đã thay đổi. Ai mà không biết, từ khi Khương Phất Ngọc lên ngôi, bốn chữ đó đã trở thành điều cấm kỵ trong cung, không ai dám nhắc đến trước mặt bà chứ. Tiểu công chúa quả thật gan dạ, không biết sợ hãi, dám thốt ra những lời đó ngay trước mặt bệ hạ. Tất cả mọi người cũng hiểu, phu tử dạy công chúa nói ra những lời đó chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Thực ra, Khương Giao có thể dùng cách khéo léo hơn để thay thế Chu Duy Minh, nhưng hôm nay cô quyết định liều mình. Dù có thể bị liên lụy và trừng phạt, cô vẫn muốn nói ra. Dù sao đây cũng là tâm tư của Chu Duy Minh, ông ta giấu kín trong lòng không dám nói, Khương Giao chỉ thuận miệng nói thay thôi. Người này đã có ý đồ không tốt, không muốn trung thành mà cũng không bỏ được chức vị, giữ hắn lại triều đình sớm muộn cũng sẽ là mối nguy. Từ xưa, nam tôn nữ ti, phụ nữ chỉ ở trong nhà sau, chỉ có hoàng tử mới có thể đăng cơ. Thân phận nữ nhi của Khương Phất Ngọc luôn bị người ta chỉ trích, mặc dù nàng đã dẹp loạn các vương phiên, cân bằng các gia tộc quý tộc trong kinh thành, mạnh hơn rất nhiều so với tiên đế chỉ biết hoang dâm trong hậu cung, nhưng vẫn có vô số người mắng chửi nàng sau lưng, nguyền rủa nàng, chỉ vì nàng là phụ nữ. Nàng đã gờ, y, ế, xê rất nhiều người mới có thể giữ vững mai vàng này, khiến thiên hạ công nhận thân phận nữ đế của nàng. Đây là nghịch lân không thể động vào của Khương Phất Ngọc. Khương Giao chính là muốn dẫm lên nỗi đau lớn nhất của nàng, không những dẫm mà còn nhảy nhót trên đó. Không chỉ có Khương Phất Ngọc và Khương Giao ở đây, tất cả mọi người đều nghe thấy lời Khương Giao nói. Nếu Khương Phất Ngọc không nghiêm trị Chu Duy Minh, làm sao có thể thuyết phục được quần thần? Khi Khương Giao chuẩn bị đối mặt với cơn thịnh nộ của mẫu thân quân vương của cô, thì Khương Phất Ngọc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Ngoài dự đoán, Khương Phất Ngọc không nổi giận ngay tại chỗ. Khương Phất Ngọc kìm nén cơn giận trong lòng, có Khương Giao ở đây, trên mặt cũng không có biểu hiện gì quá lớn. Nàng cũng là thấy Chu Duy Minh đã làm việc lâu năm tại Văn Uyên Các, học vấn cao, lại có thời gian rảnh, thêm nữa là sự tiến cử của Tương Dương Vương nên mới đồng ý để ông ta dạy Khương Giao. Không ngờ ông ta chỉ mới dạy một ngày đã xảy ra chuyện này. Dù ông ta có nói những lời này trước mặt Khương Phất Ngọc cũng không đến mức khiến nàng tức giận như vậy, nhưng ông ta lại chọn nói với Khương Giao. May mắn là Khương Giao đã nói chuyện này với nàng ngay đêm nay. Khương Giao vẫn còn là trẻ con, chưa hiểu chuyện, nếu cứ để Chu Duy Minh tiếp tục dạy cô, sau này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Khương Phất Ngọc không muốn để Khương Giao thấy mình nổi giận, sợ cô sẽ bị dọa sợ. Nàng khó khăn lắm mới gần gũi được với Khương Giao. Sợ rằng cô sẽ lại xa cách mình. Khương Phất Ngọc mỉm cười nói, mẫu thân nghĩ vị Chu phu tử này có vẻ không giỏi dạy trẻ con lắm, hôm nào mẫu thân sẽ tìm người khác dạy A Chiêu. Khương Phất Ngọc đứng dậy, quay sang các quan viên, ánh mắt lạnh đi, tất nhiên là Khương Giao không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ân, tiễn các đại nhân về phủ, còn quyền Nam Trần Sử này mang tới Văn Uyên Các cho người sao chép, rồi gửi tới các học viện ở các châu huyện. Sau khi Khương Phất Ngọc lên tiếng, mọi người đều hiểu rõ, Khương Giao đã phá hỏng buổi trò chuyện hôm nay, không thể tiếp tục nữa. Anh Quốc Công đứng dậy cáo từ Khương Phất Ngọc trước, các quan viên khác cũng lần lượt rời đi, trong phòng rất nhanh chỉ còn lại Khương Phất Ngọc và Khương Giao. Khương Phất Ngọc ra lệnh cho nữ quan bên cạnh, gọi người kia ra, đưa A Chiêu về. Nữ quan lập tức vòng qua phía sau bình phong gần ngai vàng, kính cẩn gọi. Lang quân, bệ hạ mời ngài đưa điện hạ về cung. Khương Giao nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía sau bình phong, chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh từ từ bước ra. Cha, Khương Giao ngạc nhiên, cô suýt quên mất, để ngăn hậu cung và triều đình câu kết, hậu cung không được can dự vào chính sự, dù là nam đế hay nữ đế, khi thiên tử gặp quan viên, hậu cung phải tránh mặt. Hóa ra Lâm Tố luôn ẩn nấp sau bình phong, vậy mà cô không hề nhận ra. Cô nhìn kỹ lại, phát hiện lúc này mắt Lâm Tố đỏ hoe, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt long lanh, giống như vừa khóc xong. Dù biết Lâm Tố là người cảm xúc dễ thay đổi, ba ngày hai bữa lại khóc một lần, nhưng dù khóc cũng phải có lý do, ai lại khiến cha cô đau lòng như vậy? Khương Phất Ngọc đẩy cô về phía Lâm Tố. A Chiêu về Phượng Nghi cung trước nhé, mẫu thân có việc phải xử lý, không thể ở bên con được. Khương Giao bị đẩy đến bên Lâm Tố, hắn lập tức cúi xuống bế cô lên và đi ra ngoài. Đi nào A Chiêu, chúng ta về Phượng Nghi cung. Hắn thậm chí không ngẩng đầu nhìn Khương Phất Ngọc một lần. Khương Giao nhận ra, có gì đó không ổn giữa hai người này. Từ đầu đến cuối, họ chỉ nói chuyện với Khương Giao, nhưng giữa hai người không hề có lời trao đổi trực tiếp nào. Ngay cả khi Khương Phất Ngọc gọi Lâm Tố ra khỏi bình phong, cũng là thông qua nữ quan. Thực ra, hôm qua Lâm Tố và Khương Phất Ngọc đã cãi nhau vì chuyện của Khương Giao, từ đó cả hai bắt đầu chiến tranh lạnh. Đến hôm nay, dù cùng dưới một mái nhà, hai người vẫn không chịu xuống nước, không ai chịu nói với đối phương một câu. Khương Giao tuy không hiểu nguyên nhân, nhưng cũng đoán ra hai người đang có mâu thuẫn. Ra khỏi cảnh nghi cung, cô ôm cổ Lâm Tố. Cha, người lại cãi nhau với mẹ à? Lâm Tố lắc đầu, ôm cô bước đi trên con đường trong cung, gió đêm đã thổi khô vệt nước mắt của hắn. Không có cãi nhau, A Chiêu cũng biết, cha là người nhạy cảm. Hôm nay nghe anh Quốc Công và mẹ con nói chuyện, cha chợt nhớ lại chuyện cũ, không kìm được mà đau lòng thôi. Nhớ lại chuyện cũ, đau lòng, Khương Giao chợt nhớ tới cái tên mà anh Quốc Công vừa nhắc đến. Có phải, liên quan đến Thẩm Tự không? Người được cho là đã chết, Bạch Nguyệt Quang của Khương Phất Ngọc. Lâm Tố là người nhạy cảm, kiểu người này thực sự là rất phù hợp với những câu chuyện tình tay ba đau khổ. Ông rất chung thủy trong tình cảm. Một khi đã xác định ai, thì sẽ yêu hết lòng suốt đời. Ông theo đuổi kiểu tình yêu trọn đời trọn kiếp với một người. Nếu Khương Phất Ngọc thật sự có một Bạch Nguyệt Quang đã chết, Lâm Tố chẳng phải sẽ khóc hết nước mắt sao? Quả nhiên, khi nghe cô nhắc đến cái tên này, thân thể Lâm Tố cứng đờ, quay đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh nước. Khương Giao không thể chịu được khi thấy cha đau lòng, liền nói ngay. Thẩm Tự đúng là đồ khốn nạn. Lâm Tố như vấp phải thứ gì, suýt chút nữa ngã lăn ra cùng Khương Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vội vàng điều chỉnh tư thế, ôm chặt Khương Giao hơn, vẻ mặt có chút kỳ lạ. A Chiêu, tại sao lại nói thế? Khương Giao giật mình, nhanh chóng bám chặt vào vai cha, nhưng miệng vẫn không ngừng. Kẻ khiến phụ thân đau lòng chính là đồ khốn nạn. Cô quay mặt Lâm Tố lại, giúp cha lau khô nước mắt, nói đầy phẫn nộ. Cha phải nhớ kỹ, cho dù Thẩm Tự có quan trọng thế nào trong lòng mẹ, thì ông ta cũng đã C-H-E-T rồi, C-H-E-T là chết, từ giờ trở đi người duy nhất bên mẹ chỉ có cha thôi. Dù ông ta có tài giỏi đến đâu, cũng không thể sống lại để tranh với cha, cha là người chồng duy nhất của mẹ, mẹ chỉ thuộc về cha thôi, từ lúc Thẩm Tự chết, ông ta đã thua rồi. Khương Giao cố gắng an ủi Lâm Tố. Những lời như, người sống không bao giờ có thể thắng người chết, đều là dối trá. Ở kiếp trước sống lâu trong kinh thành, Khương Giao hiểu rõ người sống đáng sợ hơn người C-H-E-T nhiều. Người C-H-E-T cùng lắm chỉ chiếm một vị trí trong lòng Khương Phất Ngọc, nhưng người sống có thể hạ độc hại ngươi, phái thích khách G-I-E-C ngươi, bôi nhọ ngươi, đẩy ngươi xuống hồ, bày mưu hãm hại ngươi. Đủ cho Khương Phất Ngọc có một Bạch Nguyệt Quang đã C-H-E-T cũng chẳng có gì to tát, thế giới này không có chuyện người C-H-E-T sống lại, Thẩm Tự đã chết, dù ông ta tốt hay xấu, những gì ông ta đã làm lúc còn sống, đều không còn quan trọng. Tất cả những điều đó, đã hóa thành tro bụi cùng với cái C-H-E-T của ông ta rồi. Không phải, con, Lâm Tố nghe xong lời Khương Giao nói, vừa cười vừa khóc. Đúng là con bé ngốc, nghĩ đi đâu vậy? Yên tâm đi, cha không yếu đuối như con nghĩ đâu. Con chỉ cần bình an lớn lên, những chuyện khác con không cần lo. Cha đã nói rồi, cha sẽ bảo vệ A Chiêu. Tiếng sấm rền vang, tia chớp xé toạc bầu trời đêm. Một trận mưa lớn trút xuống, đêm này chắc chắn là một đêm không yên tĩnh. Trước cảnh nghi cung, một viên quan mặc triều phục quỳ trên mặt đất, đầu đập mạnh xuống đất. U chảy đầy trên đầu. Người này chính là Chu Duy Minh. Ông ta khàn giọng nói: Bệ hạ, thần bị oan, thần chưa từng dạy điện hạ nói những lời như vậy. lòng trung thành của thần với bệ hạ, trời đất chứng giám. Khương Phất Ngọc mặt lạnh lùng, như thể đang nhìn một vật vô dụng. Chỉ cần một ánh mắt của nàng, đã khiến người dưới không thở nổi. Đợi hắn đập đầu gần đủ, nàng mới chậm rãi hỏi. Ý ngươi là công chúa nói dối? Chu Duy Minh cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng phủ nhận. Thần không dám, hừ, phía trên truyền đến một tiếng cười lạnh. Công chúa mới 8 tuổi, vừa được đón về cung, sao nàng phải vu oan cho ngươi? Nữ quan bên cạnh đưa tới một quyển sách, nàng phẩy tay ném xuống trước mặt Chu Duy Minh. Đó là Tả Truyện, ngươi tự nhìn đi, đây chính là bài văn ngươi dạy công chúa, đoạn. Trịnh Bá Khắc đoạn Vu Yên, này đã được công chúa đánh dấu, ngươi còn nói ngươi không dạy nàng. Công chúa mới bắt đầu học, chưa nhận biết được mặt chữ, ngươi không dạy thứ khác, lại dạy nàng. Tả Truyện, ngươi còn nói mình không có ý đồ xấu. Chu Duy Minh mồ hôi lạnh túa ra. Ông ta quả thật có ý định không muốn Khương Giao học hành tử tế, nên ngay ngày đầu tiên đã dạy cho nàng bài văn khó hiểu trong Tả Truyện, để Khương Giao thấy khó mà lui. Việc học hành vốn là chuyện của nam nhi, Khương Giao thân là công chúa, tốt nhất nên an phận thủ thường chờ gả đi, sao có thể đọc sách giống như hoàng tử được. Đúng là làm nhơ danh tiên thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù trong lòng ông ta không hài lòng đến đâu, cũng không dám trực tiếp dạy Khương Giao những lời phản nghịch, chẳng lẽ ông ta không muốn sống nữa? Nhưng đến lúc này rồi, bất kể ông ta nói gì, nữ đế e rằng cũng không nghe lọt tai. Ông ta quỳ tại chỗ không dám cử động, giờ chỉ cần nói sai một chữ, tính mạng của ông ta, cùng với cửu tộc của ông ta, đều sẽ gặp nguy hiểm. Đúng lúc đó, giữa tiếng mưa rơi, bên ngoài vang lên tiếng báo. Bệ hạ, lang quân đã đến. Cách chương.